Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076, song thành cuộc chiến. Thanh Lâm, ngươi dám, Dạ Vô Danh gào thét, không thể tưởng được ngay trước mặt hắn, Thanh Lâm còn dám diệt sát Dạ Xương Hàn linh hồn. Dạ Xương Hàn là Dạ Vô Danh con trai độc nhất, mặc dù không có thành tựu, cũng là Dạ Vô Danh hy vọng, hắn làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn con trai độc nhất của mình bị Thanh Lâm diệt sát. Nhưng mà Thanh Lâm vô tình, sát ý tràn ngập Dạ Xương Hàn linh hồn, từng mảnh vỡ vụn, về sau tức thì bị chấn diệt thành bụi, liền luân hồi cũng không thể. Thanh Lâm, ngươi giết ta còn út, lão phu cùng ngươi liều mạng. Dạ Vô Danh hí dài, một đôi mắt tròn mắt tận liệt, mạch máu đều bạo liệt rồi, huyết hồng một mảnh. Dạ Xương Hàn cứ như vậy chết rồi, cái này lại để cho Dạ Vô Danh làm sao có thể đủ tiếp thủ. Ám Dạ pháp tắc chi lực tăng lên, cực lớn màu đen thủ trưởng tự bạo, bạo tràn ra hết sức đáng sợ hủy diệt chi lực, mang tất cả Thanh Lâm. Cùng lúc đó, mặt khác bốn gã tinh không chí tôn cũng đều nảy sinh ác độc pháp tắc chi lực, rồi đột nhiên tăng lên 3 phần không chỉ, bao phủ Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm động, đối mặt 5 đại tinh không chí tôn liên thủ một kích, hắn lại hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi. Ở đằng kia pháp tắc trên biển, quanh thân lập tức tràn ngập ra 5 màu thần mang. Ngũ hành pháp tắc là diệt đạo cấp pháp tắc, chính là dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp tắc cường thế pháp tắc. Một mảnh kia không gian chợt bị ngũ hành chi quang bao phủ, ngũ hành tương sinh tương khắc, lực lượng khả dĩ lẫn nhau trở nên gay gắt, trở nên càng mạnh hơn nữa. Màu đen ám dạ pháp tắc như là thủy triều, bị ngũ hành pháp tắc thôn phệ, chấn vỡ. Tứ đại tinh không chí tôn đánh ra pháp tắc chi lực, tắc thì càng là vải rách đồng dạng, lập tức bị nghiền diệt. Một người độc chiến 5 đại tinh không chí tôn, Thanh Lâm vui mừng không sợ. Bành, kịch liệt chấn tiếng nổ vang vọng thiên khung, 5 đại tinh không chí tôn liên thủ đánh ra một kích, bị ngũ hành pháp tắc phá diệt, đáng sợ năng lượng mang tất cả mà ra, tràn ngập hướng 4 phương 8 hướng. 4 gã tinh không chí tôn đứng mũi chịu sào, bị cổ năng lượng này cuốn ở bên trong, lập tức phát ra từng tiếng kêu rên, tại trong hư không nổ tan thân thể. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là một cái 3 tinh tinh không chí tôn mà thôi. Dạ Vô Danh sắc mặt đột biến, khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến sự tình. Hắn trợn tròn một đôi mắt, vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một cái 3 tinh tinh không chí tôn có thể tại hắn cùng tứ đại tinh không chí tôn liên thủ một kích phía dưới không chết. Không chỉ có không chết, Thanh Lâm còn phản giết tứ đại tinh không chí tôn. Chuyện như vậy, thấy, quả thực muốn cho người run rẩy. Kinh khủng kia năng lượng tịch cuốn tới, lực đạo mạnh, lại để cho Dạ Vô Danh cũng không dám đối mặt. 5 tinh tinh không chí tôn Dạ Vô Danh, thống ngự 500 triệu Tây Bắc dũng tướng quân, là vô số người trong lòng thần minh, nhưng là bây giờ, cũng rất không có phong độ chạy thoát. 200 triệu dũng tướng quân chấn động, đều là vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía Thanh Lâm. Người này thật không ngờ cường đại, mà ngay cả trấn quốc đại tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Phát động hộ thành đại trận, diệt sát người này. Dạ Vô Danh tránh qua, tránh né tàn sát bừa bãi năng lượng, đối với dũng tướng quân phát ra mệnh lệnh. Cái này một cái chớp mắt, hổ thành rung mạnh, hùng vĩ hộ thành pháp trận phát động, toàn bộ đại thành đều bị phong bế bắt đầu. Từng đảo điện quang tự hổ thành phía trên tự dưng xuất hiện, phách chạm hướng trong hư không Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Những này điện quang là hộ thành đại trận uy lực, tương đương với 8 tinh tinh không chí tôn tại ra tay. Thanh Lâm không sợ, Thanh Thiền biểu lộ lạnh lùng. Cái này một cái chớp mắt, tỷ đệ hai người đồng thời động tác, như thiểm điện vọt tới trên tường thành, tương đương với 8 tinh tinh không chí tôn ra tay lực lượng. Bị bọn hắn bỏ qua, hai người nhanh chóng ra tay, phát động cường đại thế công, một kích lại một kích, rơi hướng hổ bí đại quân, tiếng kêu thảm thiết, gào khóc âm thanh không dứt bên tai. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều có được 9 tinh tinh không chí tôn thực lực, tại thủ hạ của bọn hắn, khai thiên cảnh, đại đế cảnh binh sĩ, cùng con kiến không có gì khác nhau, một kích là được diệt mấy vạn. Đây là một bức khủng bố hình ảnh, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền hai người, giết 200 triệu dũng tướng quân không hề có lực hoàn thủ. Cái kia nguyên một đám bách chiến dũng tướng binh sĩ, quả thực trở thành dê đợi làm thịt, gào khóc lấy, muốn thoát đi, thế nhưng mà hổ thành đã bị phong, bọn hắn không cách nào ra khỏi thành, chỉ có thể biến thành đồ sát thịt cá. Dạ Vô Danh chứng kiến này trong thành phát sinh hết thảy, rốt cục người đã biết Thanh Lâm cùng Thanh Thiền chỗ đáng sợ, cũng rốt cục tin tưởng Phương Bắc quân đoàn là bị cái này lưỡng nhân đồ diệt không thể nghi ngờ. Hắn không dám ở nơi đây dừng lại đi xuống, trực tiếp phản hồi bí thành, bắt đầu làm bước tiếp theo bố trí. Một ngày sau, hổ thành bên trong, đồ sát như trước đang tiếp tục, 200 triệu dũng tướng quân, đã có 2/3 chết oan chết uổng. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, như trước không có dừng tay ý tứ, Thương Hàn thần quốc, nên theo đệ Cửu Châu xóa tên. Những người này, tuy nhiên người vô tội, đã có tội, tội của bọn hắn, ngay tại ở gia nhập Thương Hàn thần quốc quân đội. Ông, một loại trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt vù vù theo hổ thành phía trên truyền đến. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến bí thành chẳng biết lúc nào đi tới hổ thành phụ cận. Trong thành mấy thiên tinh tinh pháo đồng thời nổ súng, hướng cái này tòa đại thành, triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Dạ Vô Danh, Thanh Lâm hung ác âm thanh kêu một câu tên Dạ Vô Danh. Nói, người này chi tàn nhẫn, vẫn còn phong Thương Lan phía trên. Cái này tòa bên trong thành trì, còn có mấy ngàn vạn quân đội, lại bị hắn bỏ qua, bỏ xe bảo vệ suốt. Dạ Vô Danh thật ác độc đích thủ đoạn. Thanh Lâm biết đạo Dạ Vô Danh nghĩ cách, đối với cái này người tàn nhẫn tuyệt tình, cũng có mới đích nhận thức. Hổ thành bên trong đích những binh lính kia, là Thương Hàn thần quốc quân đội, lúc này lại trở thành Dạ Vô Danh phát tiết đối tượng. Bị bỏ qua, bị tàn sát, hổ thành phía trên hộ thành đại trận phá, đáng sợ tinh tinh pháo chút xuống mà xuống, lập tức đem cái này tòa đại thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trận chiến đấu này phát triển trở thành là hai tòa đại thành ở giữa chiến tranh. Đây là đối diện bí thành tại đối với chúng ta công kích, chúng ta bị ném bỏ, Trấn Quốc đại tướng quân từ bỏ chúng ta, muốn chúng ta là con của hắn, cùng với Thanh Lâm chôn cùng. Hộ quốc đại tướng quân có thể nào làm như vậy? Chúng ta là Thương Hàn thần quốc người, hắn có thể nào đối với chúng ta phát động công kích? Nguyên một đám dũng tướng quân sĩ binh tuyệt vọng, bọn hắn chừng 200 triệu, lại bị Thanh Lâm liên thủ với Thanh Thiền giết 2/3. Dưới mắt đáng sợ kia tinh tinh pháo chút xuống mà xuống, lập tức lại để cho 2.000 vạn binh sĩ chết oan chết uổng. Đặc biệt sao, Dạ Vô Danh không coi chúng ta là người xem, chúng ta cũng không cần phải cho hắn hiệu lực. Thanh Lâm tiền bối chúng ta là không làm gì được rồi, nhưng chúng ta không thể bị người một nhà giết chết. Dạ Vô Danh muốn đem chúng ta đưa đám ma, chúng ta cũng không thể trơ mắt chịu chết. Phản rồi, chúng ta phản rồi. Từ nay về sau nếu không là Thương Hàn thần quốc binh sĩ, chúng ta phản rồi. Phản kháng thanh âm thời gian dần qua vang lên, vừa lúc mới bắt đầu còn rất nhỏ, trong nháy mắt cũng đã truyền khắp 4.000 vạn dũng tướng quân. Cái này một cái chớp mắt, 4.000 vạn dũng tướng quân đối tượng, không còn là Thanh Lâm, cũng không còn là Thanh Thiền. Bọn hắn lợi dụng trong thành may mắn còn sống sót tinh tinh pháo. Bắt đầu đúng đúng mặt bí thành triển khai phản kích, từng đạo ngọn lửa phụt lên, chút xuống hướng đối diện, chiến tranh bộc phát, tràng diện chợt trở nên thảm thiết vô cùng, song phương kịch liệt đối oanh, hai tòa đại thành kịch liệt chấn động, Thanh Lâm cũng không nghĩ tới tình thế hội phát triển đến một bước này. Nhìn xem cái kia kịch liệt chiến tranh biến đổi lớn, hắn thỏa mãn nở nụ cười. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.